ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 47, thu hoạch khủng bố. Góc truyện audio.com. Sáng ngày 20 tháng Giêng, đoàn kỵ binh Nam Việt lại lên đường hướng ra biển Quảng Châu, nhưng vì câu ơ 10 xe tài vật nên tốc độ rất thong dong. 3 ngày sau họ mới tới Quảng Châu, cảng khi ấy thì Đặng Dung đã chờ đợi sẵn sàng rồi. Đặng Dung điều tất cả 3 lâu thuyền và 7 phúc thuyền đều được lắp pháo mới thực hiện bao vây biển Quảng Châu, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tiến hành tịnh biên tài sản mọi tàu bè qua lại. Mà thật ra trong thời gian này chỉ có thuyền hải tặc là ngoài khơi thôi. Thủy sư của Đại Minh thì nằm run trong cảng. Thuyền buôn lậu thì có cho 10 lá gan cũng không dám xuất hiện. Chính sách là ngoan ngoãn nộp 7 phần thu nhập thì cho qua. Nếu ương bướng thì đánh chìm. Nguyên Hãn không hề muốn tận diệt Hoa Khấu. Vì có họ thi hàng năm hắn mới có công việc mà làm. Sau khi nghe báo cáo của Đặng Dung đã thu được tổng 250 vạn lạng thì Nguyên Hãn có xúc động đập đầu vào tường. Sao không dong thuyền đi đen ăn đen? Hắn có thủy sư lợi hại. Làm như vậy rõ ràng thu nhập cao, nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng nghĩ lại thì không được, vì lần này lục chiến hắn thu được rất nhiều kinh nghiệm quý báu mà có tiền cũng không mua được. Nếu không thực chiến thì lục quân của hắn chỉ là binh đàm trên giấy mà thôi. Hiện nay hắn đã có lục quân đủ để chống lại 2 vạn quân Minh, nên dù bí mật hắn chiếm Hải Nam đảo có lộ ra thì hắn cũng không sợ nữa. Trừ khi Minh Triều dám bỏ ngỏ phương Bắc cho Thát Đát điều binh biên phòng về đánh hắn. Nếu là binh miền Nam thì đến bao nhiêu hắn tiếp bấy nhiêu. Tiếp tục ra mệnh lệnh đen ăn đen cho Đặng Dung, hắn lên ngựa trở về Tô Châu. Quay lại khoảng thời gian 3 ngày trước, lúc cuộc chiến ngoài thành Tô Châu chấm dứt, lão tướng Ngô Văn Sĩ dẫn theo 500 trường thương binh và 150 danh hỏa thương bộ binh, 50 danh pháo binh du dọn chiến địa đi xuống núi thì gặp thám báo truyền tin Nguyên Hãn truy đuổi giặc Hoa. Không biết phải làm gì, lão chỉ đành hội nhập cùng quân thủy sư Minh Triều đang thu gom đầu người. Trong doanh địa Hoa Khấu vàng bạc phun vặt rơi, lão cũng chả quản làm gì. Cười một tiếng với Tôn Nghị để lão hưởng. Thế nhưng đao kiếm nhất thì một thanh lão cũng không bỏ. Tận thu bàn hết, vì là truy binh nên chiến trường kéo dài đến 50 km, việc thu gom rất là mệt mỏi. Thế nhưng lão danh tướng Tôn Nghị thì coi như không thấy. Hưng phấn bừng bừng, đến tận 2 giờ sáng thì tất cả 3 cánh quân gặp nhau tại vị trí 3.000 lãng nhân bị tiêu diệt. Lần này quay về Tô Châu là để quyết toán với Tôn Nghị. Nguyên Hãn sẽ không tham gia chiến tranh trên đa Trung Hoa nữa. Luyện binh vậy là quá đủ rồi. 3 tiếng trống làm rung tinh thần, nhưng nên nhớ đánh tiếng thứ tư La Suy đấy. Làm người phải biết đủ, mà Hoa Khấu còn tồn tại thì đối với hắn mới có lợi. Vậy nên chỉ mang theo 30 danh hỏa thương kỵ Việt tộc hắn phi nước đại về Tô Châu. Lần này trở lại không phải để chiến đấu nên hắn không mặc quân phục của nhà Minh mà mặc quân phục quốc gia của hắn. Quân phục này hắn dấp khuôn nguyên bộ trang phục của quân đội Pháp thế kỷ 18, sơ mi bằng lụa trắng. Áo khoác và quần bằng gấm màu xanh đen. Cầu vai một bên có đính dây tua bằng vàng, chân đi ủng ra, bộ quân phục kiểu này tốn khá nhiều tiền, chỉ có điều hơi cạch cỡm là tóc hắn vẫn để dài và búi lại. Thế nhưng phương Đông không có tục lệ cắt tóc nên hắn phải chờ đợi vài năm mới có thể làm cuộc cách mạng văn hóa này. 300 kỵ binh của hắn cũng mặc quân phục mới nhưng là màu xanh dương. Cũng là bằng gấm nhưng chất lượng không thể như của hắn. Ngoài ra hắn còn đặt hàng một số lượng cực lớn quân phục kiểu này bằng vải thô màu xanh lá cây và màu xanh dương tại Chiết Giang. Ngoài ngành công nghiệp luyện kim ra thì đất nước non trẻ của hắn tất cả còn lại à con số không tròn trĩnh. Nhưng giờ hắn có tiền, phải nói là rất nhiều tiền nên có thể phung phí một hồi. Thế nhưng việc phát triển các ngành công nghiệp khác sẽ phải được phát triển. Nếu không thì vương quốc của hắn sẽ rơi vào mất cân bằng mang tính hủy diệt. Thành Tô Châu một mảng hân hoan, thoát khỏi đại nạn ai nấy đều vui mừng, khắp nơi kết đèn giăng hoa ăn mừng chiến thắng. Thế nhưng khi Nguyên Hãn và thân binh đến dưới cổng thành thì bị chặn lại. binh lính trông thấy trang phục kỳ lạ của đội quân của hắn lại thêm vũ khí trang bị tận răng thì thấy rất lo lắng. Một ngày bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Vừa trải qua oa khấu kiếp nạn nên thần kinh họ rất mẫn cảm vị quân sĩ huynh đệ này. Xin nhờ bẩm báo với Tôn Nghị tướng quân là có Trần Nguyên Hãn xin bái kiến. Nói xong đã có một thân vệ nhảy xuống nhét vào tay tên lính coi thành 2 lượng bạc. Tên lính ngỡ ngàng một giây rồi bỗng nhiên quỳ xuống. Ra là Trần Vương gia. Tiểu nhân không biết việc xin Vương gia thứ tội. Tiền này tiểu nhân không dám nhận. Là Tôn Tổng Đốc căn dặn tiểu nhân nếu thấy Vương gia thì thỉnh ngài vào thành. Cả thành đều biết Vương gia là người hải ngoại đến Đại Minh du ngoạn gặp chuyện bất bình nên cùng 300 thân binh cường đại giúp Tôn Đốc dẹp yên hoa. Khấu, tiểu nhân đội ơn Vương gia không hết sao dám nhận tiền của Vương gia thì ra chuyện lính đánh thuê giấy sao gói được lừa. Không bằng công bố cho mọi người cùng biết, cái kế này cũng là do Nguyên Hãn nghĩ ra. Đến Đại Quốc du ngoạn, gặp cảnh bất bình ra tay tương trợ, không ai bới móc được gì cả. Vậy nên chuyện này đã được lão hồ ly Tôn Nghị tung tin khắp hang cùng ngõ hẻm. Tên lính này rất là khéo mồm, Nguyên Hãn cười ha ha, ngựa khéo ăn nói, ta rất hài lòng, thưởng 20 lượng, chúng ta vào thành, tiểu nhân đội ơn Vương gia. Đội ơn Vương gia, tên lính cuống quýt lại, miệng cười tâu toét, đúng lúc này thì một chuyện bất ngờ xảy ra. Cách chương.